cá mặn một thân phản cốt. Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Chương 53: Nguyện chúng ta cuối cùng không bao giờ gặp lại. Tinh Thời xoa tóc, đi phòng khách, hắn chơi trong chốc lát di động, thấy Phù Tu Ninh cũng ra tới, hỏi: "Cảm thấy ta tiểu đệ thế nào?" Phù Tu Ninh ở hắn bên người ngồi xuống, trong mắt cảm xúc đã thu lại khôi phục tới rồi ngày xưa ôn hòa bộ dáng, nói: "Nhìn còn hành." Tinh Thời đã hiểu, nghe ý tứ này, Sai Tiếu Vũ là nguyên trụ dân, bằng không sẽ không cấp một câu còn hành. Hắn xác thật đối việc này có chút khó chịu, nhưng sẽ không dao động, càng sẽ không nương tay. Hắn ngồi xếp bằng nhìn Phù Tu Ninh. Nếu hắn mấy ngày nay kêu ta đi ra ngoài chơi, ta bớt thời giờ bồi bồi hắn. Phù Tu Ninh ở hắn phía trước bế lên tới thời điểm liền rõ ràng thái độ của hắn, nhẹ nhàng mà ân thanh. Tinh Thời không nghĩ bàn lại chuyện này, kết thúc đề tài đi phía trước thấu một chút, bồi đối phương nói chuyện. Phù Tu Ninh thực mau nhận thấy được hắn là không nghĩ chính mình quá hướng trong lòng đi, đáy mắt quang hơi hơi hóa khai, thấy hắn sợi tóc thượng bọt nước có một giọt theo bên tai hoạt tới rồi cổ, duỗi tay vì hắn lau sạch. Tinh Thời chỉ cảm thấy sống lưng tê dần, giọng nói bỗng chốc dừng lại. Phù Tu Ninh rũ mắt đối thượng hắn ánh mắt cũng là dừng lại, hai người ly thật sự gần, hô hấp giao triền ở cùng nhau. Thượng Thượng Thiêm lãnh đạm nói: 91, chính tập trung tinh thần vây xem 99 cùng cái sau vượt cái trước tức khắc đồng loạt nhìn về phía nó, cái sau vượt cái trước nói: "Làm gì, ta thật vất vả xem cái hiện trường." 99 nói: "Chính là, mặt sau vẫn là sẽ hàng sao?" Thượng Thượng Thiêm lãnh khốc vô tình: "Ta chỉ là nhắc nhở một câu." Tinh Thời bị rảo đến hoàn hồn, lui về phía sau kéo ra khoảng cách. Phù Tu Ninh chỉ có thể nghe thấy 99 thanh âm, nhưng có thể đoán được đại khái tình huống, khắc chế mà thu hồi tay. Tinh Thời điều chỉnh cảm xúc, bắt đầu nghĩ cách hàng hảo cảm giá trị, liên tục sướng tam bài hát, điểm không chút sứt mẻ. Hắn thành khẩn nói: "Ca, chúng ta đi mua cừu con đi, ta mang người đâu cái phong." Phù Tu Ninh cũng biết trước mắt không có quá tốt biện pháp, lặng im vài giây, thỏa hiệp, hành, thích tích trước mặt hảo cảm giá trị. 90 Tinh Thời hai mắt sáng ngời: "Hiện tại liền xuất phát, chúng ta đâu cái gió đêm, sáng mai ta lại mang theo ngươi đi công ty." Phù Tu Ninh trầm mặc mà nhìn hắn, Tinh Thời chờ mong mà nhìn lại. Phù Tu Ninh từ trên sofa đứng dậy, vẻ mặt ôn nhu: "Hảo, tích tích trước mặt hảo cảm giá trị 89 ba vị hệ thống." Ngoặc kép, cái sau vượt cái trước líu lưỡi: "Liền, như vậy dùng được." 99 tấm tắc nói: "Có thể là muốn duy trì được thân là lão." Khụ, huynh trưởng mặt mũi đi. Tinh Thời không khỏi cười ra tiếng, hắn ăn cơm xong tắm xong, hiện tại chỉ nghĩ bãi lạn, giờ phút này nghe thấy điểm hàng. Hắn nói: "Nếu không ta ở trong nhà chờ ngươi, chính ngươi đi mua, lại kỵ trở về." Phù Tu Ninh liền biết hắn kỳ thật không nghĩ đi, ngồi trở về, lần này không có tùy tiện duỗi tay, miễn cho lại áp không được hảo cảm giá trị. Hắn cầm lấy bên cạnh thư, rũ mắt thấy lên. Tinh Thời lẳng lặng nhìn này quen thuộc hình ảnh, trong lòng cảm xúc hoàn toàn bình ổn. Phù Tu Ninh cảm giác hắn tầm mắt khép lại thư ôn hòa hỏi: "Muốn hay không xem cái điện ảnh?" Tinh Thời không ý kiến. "Hảo, nhìn cái gì?" Phù Tu Ninh dùng di động tra xét một chút, chọn một cái danh tiếng không tồi phim nhựa, phòng khách đèn toàn đóng, chỉ có tivi phát ra quang, hai người sóng vai ngồi ở cùng nhau nhìn màn hình. Không khí yên tĩnh, một hồi điện ảnh hai cái giờ. Tinh Thời xem xong cùng Phù Tu Ninh nói thanh ngủ ngon, về phòng hướng trên giường một nằm, bắt đầu cấp Thượng Thượng Thiêm khắc ma pháp trận. Thượng Thượng Thiêm khẽ run lên. Huyền dừng lại không nhúc nhích, 99 cùng cái sau vượt cái trước quan vọng nửa ngày. Thấy nó không rên một tiếng, người trước liền yên lặng nhìn về phía người sau, cái sau vượt cái trước tức khắc cảm thấy đã chịu. Nhục nhã, cường điệu nói, thật sự không dễ chịu. 99 nói, nhưng nó liền không có việc gì, cái sau vượt cái trước nói. Đó là nó, lại không phải ta, người tương lai thử xem sẽ biết. 99 biết chính mình mấy cân mấy lượng, tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh, sợ hãi mà ngậm miệng, tinh thời từng có một lần kinh nghiệm. Lần này phải thông thuận rất nhiều, vẫn luôn khắc đến gần thoát lực mới thu hồi năng lượng, Thượng Thượng Thiêm lại lần nữa run lên. Nhẹ nhàng quơ quơ, thực mau ổn định, 99 cùng cái sau vượt cái trước vội vàng vây qua đi. Thế nào? Thượng Thượng Thiêm nhàn nhạt nói. Còn hào, 99 cùng cái sau vượt cái trước cùng nhau rất là kính nể. Nghĩ thầm ngươi là thật hán tử a. Tinh thời ý bảo chúng nó tiêu âm. Phiên một cái thân, nặng nề ngủ. Ngày hôm sau hắn cứ theo lẽ thường đi tới đi lui với công ty cùng trường học chi gian. Bất chi bất giác tới rồi chạng vạng, tinh thời buổi tối không có môn tự chọn. Muốn lưu tại công ty huấn luyện, Phù Tu Ninh tan tầm sau liền không có về nhà, mà là bồi hắn ở nhà ăn ăn cơm, hai người ăn đến một nửa. Nhà ăn nổi lên một chút ồn ào, bên ngoài đi ăn cơm khu cũng truyền đến một chút thanh âm. Ngay sau đó Phù Tu Ninh di động chợt vang lên, điện báo biểu hiện là Diêm Phong người đại diện, hắn lập tức đoán được là ra chuyện gì. Ấn chuyển được, Diêm Phong qua đời, này tin tức trong nháy mắt đăng đỉnh hot search. Thổi quét toàn bộ Internet, hôn mê hơn phân nửa tháng. Hắn chung quy không có thể thức tỉnh, cứ như vậy trong lúc ngủ mơ đi rồi, các fan ngao ngao khóc lớn. Các đại bác chủ một bên trí ai một bên phổ cập khoa học chảy máu não tương quan dự phòng chi. Thức, vài vị hệ thống cũng biết được việc này. Không hẹn mà cùng mở ra group chat. Phát hiện cái sau vượt cái trước tên còn ở, hệ thống thoát ly ký chủ sau vô pháp thời gian dài tồn. Tại, Diêm Phong nếu là ký chủ, vô luận là nguyên trụ dân vẫn là xuyên qua. Chỉ cần tử vong. Hắn hệ thống liền tất nhiên sẽ offline. Đây là thường thức, nhưng mà chúng nó kiên nhẫn đợi nửa giờ. Cái sau vượt cái trước tên vẫn như cũ không có biến mất. Rốt cuộc nhịn không được, người chờ toàn vì phi. Cái sau vượt cái trước, có thể, hội diễn đậu xanh xa. Cho nên tiền bối ký chủ không phải Diêm Phong a. Cười khóc, cung hỉ phát tài, ai... Đại gia chân thành một chút không hảo sao? 99 chúng nó nghe được động tĩnh, trước sau khai đàn, cái sau vượt cái trước. Sách, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lòi ngươi chờ toàn vì phi. Diêm Phong xảy ra chuyện sau ngươi vẫn luôn không hé răng. Chính là cho chúng ta phóng xương khói đạn. Cái sau vượt cái trước. Kia tất nhiên a, thế nào? Có phải hay không đều cảm thấy hắn thật là ta ký chủ. Cung hỉ phát tài, cũng không phải là, mệt ta còn lo lắng tới đậu xanh xa. Ta cũng là, các tiền bối quả nhiên đều hảo gian trá cái sau vượt cái trước. Ha ha ha ngượng ngùng, hại các ngươi lo lắng vô ích. Ta ký chủ hảo đâu ngươi chờ toàn vì phi. A, chơi loại này tâm cơ có ích lợi gì? Đều là bị nâng đi mệnh cái sau vượt cái trước. Không có khả năng. Xem ta ai đi. Phải đi khẳng định cũng là các ngươi đi cung hỉ phát tài. Ai. Đừng sặc ngươi chờ toàn vì phi. Không sặc. Không đáng. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy cung hỉ phát tài. Thượng Thượng Thiêm. Cho nên các ngươi lần trước nói cái gì làm bộ nổi điên chỉ không phải du ước. Đó là chuyện gì a? Làm đến như vậy nghiêm trọng Thượng Thượng Thiêm không có mạo phao, ngươi chờ toàn vì phi cùng cung. Hỉ phát tài nhìn nó ai đi, đều có chút thất vọng, Thượng Thượng Thiêm quá bình tĩnh. Ngẫu nhiên còn sẽ nhất châm kiến huyết một chút, chúng nó đều biết nó khó đối phó, vẫn luôn rất tưởng đem nó ký chủ đào ra, đáng tiếc nó miệng thực nghiêm. Cơ hồ cũng không đàm luận có quan hệ ký chủ tình huống. Chỉ có một lần thừa nhận quá Úp Thư là nó ký chủ. Nhưng theo Úp Thư tử vong, kết quả chứng thực đây là giả, lần trước cái sau vượt cái trước sự liên lụy đến nó. Chúng nó nguyên bản thấy được hy vọng, Diêm Phong phong cách không giống ký chủ. Nhưng bối cảnh phù hợp, tính cách cũng phát sinh qua biến hóa, dù ức thân phận bối cảnh cùng hành vi hình thức đều rất giống ký chủ. Nổi điên sự cũng đối được, như thế đẩy gõ, Diêm Phong là cái sau vượt cái trước ký chủ, dù ức là thượng thượng thiêm ký chủ, đây là thực thuận lý thành chương sự, tuy rằng lúc ấy thượng thượng thiêm không có chính miệng thừa nhận, rồi sau đó tới cư thượng tác ý đồ dùng, sảng khoái thừa nhận, thái độ làm chúng nó khả nghi. Nhưng chúng nó đều vẫn là cho rằng này đầy chắc đại khái suất là chính xác. Biết được thượng thượng thiêm quán thượng du ức loại này ký chủ, chúng nó nguyên bản đều kiên định không ít, kết quả hôm nay phát hiện Diêm Phong thế nhưng không phải cái sau vượt cái trước ký chủ, kia lần trước phỏng đoán liền rất khó thành lập, ngươi chờ toàn vì phi. Khoảng thời gian trước Phù Tu Ninh bên người đột nhiên nổi điên người chỉ có du ức. Này cũng đối được, ta không cho rằng đây là trùng hợp. Tổng không thể là hai người phát hiện du ức muốn nổi điên dấu hiệu. Cố ý ở trong đàn diễn kịch, tưởng đem chúng ta lực chú ý hướng bên kia dẫn đi. Đồ cái gì đâu, vẫn là nói A còng thượng thượng thiêm ký chủ xác thật là du ức. Mà A còng cái sau vượt cái trước ký chủ là hiện trường một người khác. Tinh thời, cái sau vượt cái trước hỏi một chút lão đại ý tứ. Hồi phục nói. Đúng vậy, bị các ngươi phát hiện tương đương ta ký chủ là Tinh Thời. Hắn cùng Phù Tu Ninh quan hệ nhưng hào. Thế nào, liền hỏi các ngươi có sợ không đậu xanh xa. Ngươi lại tới, cười khóc, cung hỉ phát tài, ai, tâm mệt, không nghĩ đoán. Ta nhưng theo không kịp các ngươi ý nghĩ ngươi chờ toàn vì phi. Ta cũng không đoán, tùy tiện các ngươi như thế nào lăn lộn. Dù sao đều là bị nâng đi mệnh cái sau vượt cái trước. Đừng nha, ta lần này nói chính là lời nói thật. So tâm, ngươi chờ toàn vì phi. A, trợn trắng mắt, cái sau vượt cái trước nhìn đàn tin tức. Dò hỏi lão đại, bọn họ có thể hay không vì giải khai bí ẩn trực tiếp đi hỏi du ước. Chỉ cần vừa hỏi du ước, là có thể biết thượng thượng thiêm ký chủ là Úp Thư. Mà ta ký chủ xác thật là Diêm Phong. Ký chủ sau khi chết đôi ta vẫn luôn không dưới tuyến. Việc này nhưng quá độ, Tinh Thời nói. Dù ức hiện tại nơi bệnh viện tâm thần, lui tới khách thăm đều có nghiêm khắc đăng ký. Cái sau vượt cái trước ngộ đạo, không thân chẳng quen. Đi thăm du ức, hiểm nghi trực tiếp kéo mãn. Này nhất cử động sẽ làm chính mình nháy mắt bại lộ ở sở hữu ký chủ trước mắt. Chúng nó đều là plastic tình, dĩ vãng trong đàn thật thật giả giả tin tức thật sự quá nhiều. Lẫn nhau cũng đều thói quen, có đáng giá hay không vì điểm này sự liền bại lộ tự thân. Thực dễ dàng là có thể làm ra phán đoán, Tinh Thời tự nhiên cũng biết dù ức tầm quan trọng. Bất quá Phù Tu Ninh rõ ràng còn thừa ký chủ đều là ai. Sẽ đặc biệt lưu ý mấy người này hướng đi. Hắn bổ sung nói, yên tâm, không ai có thể dễ dàng nhìn thấy hắn. Phù Tu Ninh lúc này mới vừa nói chuyện điện thoại xong. Công đạo Diêm Phong sự kiện một loạt ứng đối công tác, hắn buông di động. Cũng nghĩ đến du ức tồn tại quá mức đặc thù. Cái này điểm một khi bại lộ, Tinh Thời cũng sẽ đi theo bại lộ, hắn nhìn về phía Tinh Thời. Công ty sẽ gánh vác Diêm Phong tang sự, kỳ hạ nghệ sĩ có lẽ đều sẽ trở về, Tinh Thời nhướng mày. Xem ra hắn rốt cuộc có thể nhìn thấy kia hai cái nghệ sĩ ký chủ, Phù Tu Ninh hỏi. Ngẫu nhiên lãng phí một lần, đề tài nhảy đến quá nhanh, Tinh Thời phản ứng một chút mới hiểu được hắn ý tứ. Nói, hành, vậy ngươi, Phù Tu Ninh nói, ta biết, và vị hệ thống cùng nhau nghe, 99 nghe không hiểu. Có ý tứ gì? Lại ở đôi ám hiểu. Thượng Thượng Thiêm có thể nghe hiểu. Trong lòng thực bình tĩnh, bọn họ loại tình huống này một bước đạp sai rất có thể chính là vạn kiếp bất phục. Tuyệt không thể nương tay, cái sau vượt cái trước cân nhắc vài giây. Đột nhiên, Tê Thanh 99 lập tức nhìn về phía nó. Hướng nó bên kia phiêu phiêu, cái sau vượt cái trước biết lão đại cùng Phù Tu Ninh nói được mịt mờ. Là bởi vì bọn họ liền ngồi ở nhà ăn, nhưng chúng nó không có cái này băn khoăn. Nó giải thích nói, lần trước xuất hiện lãng phí cái này từ, là ta muốn đi hấp thu Diêm Phong linh hồn năng lượng, 99 nghĩ nghĩ. Rốt cuộc đã hiểu, kia, lãng phí một lần, chính là chỉ không cần du ức năng lượng. Cái sau vượt cái trước nói, ân, 99 tức khắc cũng, tê, thanh. Phù Tu Ninh ý tứ này hiển nhiên là muốn nâng đi du ức. Tinh thời câu kia chưa hết chi ngôn cũng hảo lý giải. Tám phần là làm Phù Tu Ninh cẩn thận một chút, nó đang muốn cấp cái đánh giá. Liền nghe thấy group chat lại vang lên, mở ra vừa thấy phát hiện là tân nhân, đậu xanh xa. Thừa dịp các vị tiền bối hôm nay có rảnh, ta có chuyện này muốn hỏi. Liền, nếu ký chủ cấp Phù Tu Ninh ấn tượng không tốt lắm, nên như thế nào vãn hồi a? Khóc tút thít, nó theo sát chia sẻ hào cảm giá trị, còn lại hệ thống click mở vừa thấy. Gặp được một số, trừ 8, phải sau vượt cái trước, tê người chờ toàn vì phi. Cung hỉ phát tài. A này Thượng Thượng Thiêm, đậu xanh xa, ta còn có thể cứu chữa sao? Khóc lớn, cung hỉ phát tài, ngươi này, như thế nào làm cho A, như thế nào sẽ giảm đến trừ 8 đâu? Đậu xanh xa, ta cũng không rõ ràng lắm, rất khó đoán ra Phù Tu Ninh suy nghĩ cái gì, ta chỉ muốn biết ta còn có thể cứu chữa sao? Khóc lớn, ngươi chờ toàn vì phi. Này ngươi phải hỏi A Còng Nhan Khống Vạn Tuế cung hỉ phát tài. Nó ký chủ trước kia chính là trừ 8, sau lại thêm đã trở lại một chút đậu xanh xa. Nhan Khống Vạn Tuế, tiền bối cứu mạng 99 đem tin tức tự thuật cấp tinh thời nghe. Hỏi, làm sao bây giờ, ta muốn hay không mạo phao? Tinh thời nói, không cần để ý tới, 99 nói. Kia chúng nó sẽ không khả nghi sao? Tinh thời nói, tái khởi nghi, chúng nó cũng sẽ không đoán được cái gì. 99 liền tiếp tục nhìn khung chat, cung hỉ phát tài. Nhan Khống Vạn Tuế, ra tới giúp giúp tân nhân. Cái sau vượt cái trước, nó giống như thật lâu không mạo phao, lại cùng ký chủ đánh nhau rồi. Ngươi chờ toàn vì phi, Nhan Khống Vạn Tuế. Hai người đừng thương tổn lẫn nhau. Thật sự không được chúng ta cho ngươi ra cái chủ ý đi, đáng tiếc chúng nó đợi trong chốc lát cũng không có nhìn thấy nó xuất hiện. Nó tới thế giới này sau liền rất thiếu mạo phao. Chúng nó nói chuyện phiếm số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vốn dĩ liền không quá thục. Mấy cái hệ thống thấy thế liền không có lại để ý tới. Mà là dò hỏi đậu xanh xa đã xảy ra chuyện gì. Tưởng cấp cái kiến nghị, đậu xanh xa tự nhiên sẽ không lộ ra ký chủ tin tức. Đơn giản biên một cái gặp mặt cảnh tượng, được đến một đống biện pháp, tuy rằng biết một ít tiền bối khả năng không có hảo ý. Nhưng đương cái tránh lôi chỉ nam cũng là có thể. Nó liền nhớ xuống dưới, lưu làm tham khảo, sự tình nói xong. Group chat lại một lần khôi phục an tĩnh, Diêm Phong lễ tang làm được thực mau. Di chúc từ luật sư. Tuyên đọc, tang sự từ công ty gánh vác. Hết thảy hạng mục công việc công khai trong suốt. Chọn không ra cái gì sai. Huống chi Lục Nguyệt Văn Hóa trong đó một lão bản là Kỳ Trường Giật. Hắn ở trong giới danh tiếng rõ như ban ngày. Bởi vậy trên mạng ngẫu nhiên xuất hiện âm mưu nghị luận công ty trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Công ty đều còn không có làm sáng tỏ. Các fan liền sẽ đem người mang đến bế mạch, luyện tập sinh nhóm làm Diêm Phong nửa cái học sinh cũng. tham dự lễ tang, thần sắc đều rất khổ sở. Tinh Thời đi theo bọn họ đi xong một cái lưu trình. Đi Phù Tu Ninh bên người, Phù Tu Ninh thân là công ty lão bản. Tới thương tiếc một chút lộ cái mặt cũng là có thể đi rồi. Mặt khác cùng Diêm Phong không thân nghệ sĩ cũng là như thế. Trong đó hai cái khó được trở về, đều tới lão bản trước mặt chào hỏi. Tinh Thời gặp được này hai cái nghệ sĩ ký chủ, Lệ Ngữ. Diện mạo lãnh diễm, ít khi nói cười, là nữ vương loại hình, Tang Thần Hạo. Diện mạo tuấn lãng, tươi cười hiền lành, nhìn tính tình thực không tồi, đáng tiếc hai người đều còn muốn quay phim. Chỉ thỉnh ngày này ra, vội vàng cùng Phù Tu Ninh gặp qua một mặt, lại cùng Tinh Thời kết bạn một chút, này liền rời đi. Diêm Phong quản ba ngày, bị đẩy mạnh hỏa táng lò, Tinh Thời cũng cấp thượng thiêm khắc xong rồi ma pháp trận. Trong lúc bọn họ phát hiện Diêm Phong linh hồn mảnh nhỏ ở dần dần ảm đạm, tùy ý đều có thể tiêu tán, ba cái hệ thống vây quanh hắn nghiên cứu một vòng. Cái sau vượt cái trước nói, xem ra ký chủ không giống chúng ta giống nhau có được vật dẫn. Quả nhiên không quá hành, Tinh Thời nguyên bản còn tính toán chờ Diêm Phong cũng khôi phục ký ức, khiến cho hắn đi theo cái sau vượt cái trước cùng nhau trở về. Thấy vậy tình hình đành phải từ bỏ, bất quá đảo cũng không có quá tiếc hận. Rốt cuộc ở thượng thiêm quyết định hồi trình lúc sau, hắn liền lục tục hỏi qua tương quan tình huống, biết nó không mang theo ký chủ linh hồn năng lượng đơn độc phản hồi. Chủ hệ thống cũng không sẽ khả nghi, lúc sau bắt được đến cái sau vượt cái trước. Chờ nó chỉnh hợp xong số liệu, hắn hiểu biết liền càng nhiều, thượng thiêm cùng cái sau vượt cái trước đi theo chủ hệ thống. Công lược quá không chỉ một cái thế giới, mỗi cái thế giới đều có cường đại hàng rào. Chủ hệ thống một cái ngoại lai hệ thống muốn xâm lấn thôn tính phệ rớt đối phương năng lượng, cũng không phải một việc dễ dàng. Ngay từ đầu chỉ có thể giống như vậy phái ký chủ cùng hệ thống, chúng nó tựa như kiến thờ. Có chút có thể thuận lợi đột phá hàng rào tiến vào thế giới. Có chút tắc không thể. Nửa đường đi lạc tình huống thực thường thấy. Nó đều đã thói quen. Hơn nữa ngoại lai năng lượng không thể quá nhiều, nếu không sẽ bị thế giới bài xích. Này dẫn tới kiến thợ cũng không thể vô hạn thả xuống. Tỷ như Phù Tu Ninh bên người nhiều nhất chỉ có thể có 6 cái hệ thống đồng thời tại tuyến. Bình thường dưới tình huống, theo công lược nhiệm vụ thuận lợi tiến hành, ký chủ nhóm thông qua hảo cảm giá trị đổi tích phân, từ thương thành mua sắm vật phẩm, thành lập khởi năng lượng thông đạo, làm nó hấp thụ tới rồi thế giới này năng lượng, nó cũng liền tìm tới rồi đột phá khẩu, vì thế dâu sẽ càng duỗi càng dài, có thể làm đến sự cũng liền sẽ càng ngày càng nhiều. Đáng tiếc thế giới này nhiệm vụ cũng không thuận lợi, vây quanh Phù Tu Ninh công lược 5 năm nhiều, tiến độ bằng không không nói, còn đáp thượng không ít năng lượng. Nó hiện giờ chỉ có thể tại thế giới bên ngoài lo lắng xuông, cho nên có hệ thống có thể thành công đường về, cho nó cung cấp một ít quý giá số liệu. Nó cao hứng còn không kịp, tự nhiên sẽ không ghét bỏ đối phương không có mang theo ký chủ linh hồn năng lượng. Tinh Thời dò ra một tia năng lượng lưu, nghiêm túc cảm giác trong chốc lát Diêm Phong linh hồn mảnh nhỏ, xác nhận cứu không trở lại. Liền đứng ở trong đám người nhìn Diêm Phong cho cốt hạ táng. Đi xong rồi cuối cùng lưu trình, sau đó xuống núi thời điểm. Hắn dùng năng lượng cuốn này bộ phận mảnh nhỏ sai hướng giữa không trung. Tùy điếu tiêu tán, 99 có chút cảm xúc. Cũng không biết hắn là từ đâu cái thế giới tới, lại trải qua quá cái gì chuyện xưa. Trước kia là ký chủ vẫn là bị công lược giả. Cái sau vượt cái trước nói, ta chỉ biết hắn khẳng định là cái loại này duy ngã độc tôn, tự tin bạo lều loại hình. Nó nói cũng cảm khái thượng, nhìn giữa không trung thành khẩn nói, tiền nhiệm lão đại, một đường đi hào, nguyện thiên đường đều là công tác. Tinh Thời ngoặc kép, 99, thượng thượng thiêm, ngoặc kép, Diêm Phong lễ tang kết thúc, sinh hoạt lại về tới trước kia tiết tấu, xài Tiếu Vũ ở thành phố Z chơi 5 ngày. Có lẽ có Diêm Phong sự kiện ảnh hưởng, hắn cũng không có quấy rầy Tinh Thời, chỉ ở đi ngày đó phát quá một cái từ biệt WeChat, Tinh Thời biết hắn bước tiếp theo 8 phần chính là tới thành phố Z tìm công tác, không có để ý, mà là bắt đầu cấp 99 khắc ma pháp trận, 99 lập tức kêu thảm thiết. À, cái sau vượt cái trước hưng phấn mà vây xem hiện trường. Không có gì thành ý mà trấn an, nhẫn nhẫn liền đi qua, 99 khóc ròng nói. Ngươi nói được dễ nghe, ngươi lúc ấy cũng không nhịn xuống a. Cái sau vượt cái trước nói mát. Hải, ta hiện tại hồi tưởng ngay lúc đó sự, cảm thấy cũng liền như vậy, không khó chịu, 99 nói. Phi, Tinh Thời còn ở cân nhắc phòng ngự trận loại hình. Khắc xong một vòng liền tạm thời dừng lại, Phù Tu Ninh gần nhất ở an bài du ức bên kia xử. Đồng thời dựa theo Tinh Thời cấp danh sách, tuyển ra một cái chọn người thích hợp, này phân danh sách là thượng thượng thiêm cùng cái sau vượt. Cái trước hợp lực kiểm tra cung cấp, đều là giới giải trí nghệ sĩ, điều kiện đều không sai biệt lắm, gia vị không lớn, sẽ làm yêu thả hắc liêu đủ trùy. Thuộc về chỉ cần cho hấp thụ ánh sáng là có thể lên hot search cái loại này, Tinh Thời hỏi. Nếu đối phương công ty tra được là ngươi làm, có thể hay không ghi hận trong lòng? Phù Tu Ninh nói, vốn dĩ chính là cạnh tranh quan hệ, ta có thể cho bọn hắn một cái thích hợp lý do, Tinh Thời nói. Ân, Phù Tu Ninh nói, hậu thiên có cái rượu cục, Tinh Thời nháy mắt đã hiểu hắn ý tứ. Có cần hay không ta đi theo? Phù Tu Ninh nói, không cần, ta có thể xử lý, Tinh Thời dặn dò nói. Ca, ngươi nhưng ngàn vạn không cần uống lai lịch không rõ đồ vật a. Phù Tu Ninh nhất thời không nhìn xuống, ta nếu là uống lên đâu? Tinh Thời nghiêm túc nói, kia ta chỉ có thể đi bệnh viện xem ngươi. Phù Tu Ninh sờ đầu của hắn, không có nói cái gì nữa. Hai ngày sau, Phù Tu Ninh tham gia rượu cục, có tâm tính kế hạ, nào đó tiểu minh tinh thành công cắn câu, đắc tội hắn, hắn không đợi đối phương người đại diện nhận lỗi. Đứng dậy rời đi hội trường, ba ngày sau, tiểu minh tinh hắc liêu bị cho hấp thụ ánh sáng, trực tiếp xông lên hot search, fan chỉ cảm thấy hủy tam quan, chửi ầm lên. Đối phương nguyên bản còn tưởng làm cái yêu tới đổ Phù Tu Ninh. Đáng tiếc liền hắn mặt đều không có nhìn thấy. Đành phải nôn nóng mà trở về cầu công ty. Hot search ở trên mạng treo ban ngày. Cái sau vượt cái trước hô. Lão đại, Tinh Thời nhẹ nhàng mà, ân, thanh. Đi thôi, cái sau vượt cái trước nhìn về phía mặt khác hai cái hệ thống. Vui sướng thời gian luôn là ngắn ngủi. Ta sẽ tưởng các ngươi, 99 thực thương tâm. Ta cũng là, thượng thượng thiêm như cũ lãnh đạm, lập tức liền lại có thể gặp mặt, cái sau vượt cái trước cười một tiếng. Hành, ta ở chủ hệ thống nơi đó chờ ngươi, nó cuối cùng hô Tinh Thời. Lần này không kêu lão đại, mà là kêu tên, cười nói, Tinh Thời, chúc ngươi cùng Phù Tu Ninh bạch đầu giai lão. Nguyện chúng ta cuối cùng không bao giờ gặp lại, Tinh Thời biết những lời này hàm nghĩa, hắn cùng. Phù Tu Ninh nếu hành động thất bại, liền sẽ bị chủ hệ thống cắn nuốt, bọn họ đến lúc đó liền sẽ ở khổng lồ năng lượng lưu tương ngộ. Mà nếu thành công, chủ hệ thống tán loạn ngày ấy, làm nó một bộ phận cái sau vượt cái trước cũng sẽ đi theo giải thể, hắn lại lần nữa, ân, thanh. Thuận buồm xuôi gió, không bao giờ gặp lại, cái sau vượt cái trước quơ quơ thân thể làm ra vẫy tay động tác. Thoát ly Tinh Thời, 99 cùng thượng thượng thiêm nghe thấy được, tích tích, nhắc nhở âm. Mở ra đàn, chỉ thấy tên là cái sau vượt cái trước, ID, chậm rãi biến mất, 99, hoa, mà khóc lên tiếng. Làm sao bây giờ a? ta còn có thể hay không nhìn thấy nó? Thượng Thượng Thiêm nói, có thể, 99 tức khắc thấy được hy vọng. Thật sự, Thượng Thượng Thiêm nói, ân, chờ tinh thời nghĩ đến cùng ngươi cởi trói biện pháp, tìm cơ hội làm ngươi cũng hồi trình. Hơn nữa các ngươi ở nửa đường đều không có đi lạc. Vậy có thể gặp được, 99. Sao, Duy Phân Nghiêu on Wikidic, sao. Hết chương.